Siêu thần yêu nghiệt, chương 434, vô địch chi chiến. Góc truyện audio.com. Nửa tháng thoáng chút đã qua. Trên sàn quyết đấu, giờ phút này đã kín người hết chỗ. Võ giả khắp vạn thế đại lục đều đang nhìn về màn sáng. Bởi vì lúc này sẽ diễn ra trận tranh vô địch cuối cùng. Vốn, rất nhiều người đều ủng hộ Long Chấn Vũ. Dù sao đối phương là thiên tài đứng đầu quán quân bảng. Thiếu thành chủ thập nhị tinh thành. Có điều nửa tháng trước, Vân Phi Dương cùng Vô Danh giao đấu biểu hiện cường thế. Để bọn hắn cẩn trọng suy nghĩ, Long Chấn Vũ có phải đối thủ của Vân Phi Dương? Nếu như Vân Phi Dương còn thần dũng như lần trước, trận chiến này không cần đánh nữa. Một cường giả chân thành nói. Không sai. Rất nhiều đồng ý. Nửa tháng trước, chiêu vạn kiếm quy nhất kia quả thực kinh diễm tuyệt luân. Dạng thiên tài như Long Chấn Vũ cũng không thể chống lại. Kiếm cấm tứ hải kiếm đế tuy mạnh nhưng muốn thi triển lần nữa cần thời gian rất lâu. Long Chấn Vũ không phải không có cơ hội chiến thắng. Chúng ta rửa mắt đợi đi. Đám người nhìn về phía võ đài. Lúc này, Vân Phi Dương cùng Long Chấn Vũ đã đi lên. Lần này, vì phòng ngừa giao đấu đài đổ sụp vỡ nát, 50 trận pháp đại sư thay phiên phụ trách gia trì. Phi Dương, vô địch thiên hạ, Diệp Nam Tu cùng bọn người Hắc Mao lôi kéo biểu ngữ. Lớn tiếng quát, người xem trầm mặc, bọn họ đã từng khịt mũi coi thường câu nói này. Nhưng bây giờ nhưng lại không thể không thừa nhận. Vân Phi Dương thật vô địch trong đồng lứa. Trên đài, Vân Phi Dương cười nói. Ngươi không phải đối thủ của ta. Mọi người sụp đổ. Đại ca ơi, ngươi rất lợi hại, nhưng cũng không cần nói vậy chứ. Long Chấn Vũ đáp. Ta biết, giác, toàn trường tĩnh mịch, đứng đầu bảng quán quân bảng trả lời. Vân Phi Dương cười nói. Thế thì còn đánh cái gì? Trực tiếp bỏ quyền đi. Long Chấn Vũ lắc đầu, nói, ta vẫn muốn cùng ngươi chiến một trận mới biết ta và ngươi chênh lệch cỡ nào. Tốt, Vân Phi Dương không nói nữa. Trận đấu bắt đầu, trọng tài ra hiệu, hô, Vân Phi Dương ngự không bay lên. Nói, lên đánh, 3 năm trước, Long Chấn Vũ từng vì lý do công bình, không sử dụng năng lực phi hành. Vào hôm nay Vân Phi Dương lại chủ động muốn đánh trên trời. Xoát, Long Chấn Vũ cũng bay lên. Đồng thời ra tay trước một bước. Thi triển lục phẩm vũ kỹ Long Miên Trưởng của Long Gia. Vù vù, vô số trưởng ấn kéo dài không dứt xuất hiện. Khi đó Vân Phi Dương đối mặt loại chiêu thức này. Chỉ có thể dựa vào quỷ bộ tránh né. Bây giờ hắn lại xông lên. Lấy thực lực bá đạo đánh nát trường ẩn. Long ngâm cửu thiên. Đột nhiên, tay phải Long Chấn Vũ giơ lên. Thuần linh lực bàng bạc hóa thành một đầu cự long thực chất hóa. Mà cường độ mạnh hơn 3 năm trước nhiều. Hô, cự long gào thét cuốn tới. Vân Phi Dương giơ một tay lên. Quanh thân bộc phát ra thuần linh lực cường đại. Một đầu cự tượng to lớn xuất hiện. Tại thời khắc này, tứ phẩm thiên tượng quyết được hắn phát huy vô cùng tinh tế. Mà trận này lại là long tượng chi chiến. 3 năm trước, tứ hải kiếm đế lo lắng Vân Phi Dương thụ thương. Xuất thủ hóa giải trận đấu này. Bây giờ cự tượng bạo phát khí tức lại gắt gao áp chế long thú. Ép, ầm ầm, cự tượng giơ chân lên. Ngang nhiên dẫm xuống, cự long nháy mắt bị dẫm tan nát. Hóa thành hư vô, phốc. Vũ kỹ bị phá, Long Chấn Vũ phun ra một ngụm máu. Quả nhiên, hiện tại tên này rất mạnh. Xoát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt Long Chấn Vũ. Chậm chậm giơ tay lên, cười nói. Đối phó người khác, ta chỉ xuất 5 phần lực. Đối phó ngươi lại phải xuất 8 phần lực. Tên này nói thực, bành, giữa không trung truyền đến tiếng nổ mạnh. Long Chấn Vũ bị đánh xuống, trùng điệp ngã trên mặt đất, sau đó chật vật đứng lên, trong ánh mắt lóe ra vẻ chấn kinh. Đối phó chính mình, chỉ xuất 8 phần thực lực, tên này quá mạnh, tuyệt đối là vô địch trong Vũ Vương. Vô số cường giả cả kinh. Giờ phút này, bọn họ minh bạch, mặc dù Vân Phi Dương điều dưỡng nửa tháng vẫn rất cường hãn. Khí thế gắt gao đè ép Long Chấn Vũ, cho người ta cảm giác không thể chiến thắng. Vù vù, nhưng vào lúc này, hai tay Long Chấn Vũ đánh ra kết ấn, da thịt lõa lồ bên ngoài, hiện ra từng mảnh lân giáp. Đây là, có người cả kinh hô to. Chấm, cấm long hóa. Long Chấn Vũ thi triển cấm thuật, bởi vì hắn biết dựa vào vũ kỹ không được, chỉ có vận dụng át chủ bài mạnh nhất mới có cơ hội thắng. Vù vù, toàn thân hắn được long lân bao trùm, trên đầu hiện ra hai long giác. Bất quá, bởi vì tu vi cùng lĩnh ngộ hắn không thể hoàn toàn hóa long. Xoát, trong hư không, một thanh chiến kích xuất hiện. Long Chấn Vũ bỗng nhiên bắt lấy. Quanh thân phát ra long uy. Nói, Vân Phi Dương, lấy ra binh khí đi. Bang Hàn Thiên kiếm ra khỏi vỏ. Khóe môi hắn nhếch lên mỉm cười. Nói, hiện tại ngươi có tư cách để cho ta nghiêm túc. Câu nói này quá cuồng. Bất quá, vô số cường giả lại cho rằng đương nhiên. Bởi vì trong mắt bọn hắn, Vân Phi Dương đã không còn là tuổi trẻ tuấn kiệt nữa. Hắn chân chính là cao thủ đương thời. Cuồng long hạo hãn, chiến kích Long Chấn Vũ vung lên. Mấy cuồng long xuất hiện. Chúng nó gầm thét lao đến, ẩn chứa khí tức khiến người ta ngạt thở. Xoát, xoát, Vân Phi Dương dương kiếm, hình thành kiếm khí cường thế. Bành bành bành, đám cuồng long nhất thời bị chém vỡ. Mà vào lúc này, Long Chấn Vũ đã xông lại. Chiến kích mang theo lực vạn quân oanh đến. Bành, ầm ầm, Vân Phi Dương cùng Long Chấn Vũ người đi ta tới xuất ra từng chiêu thức. Giữa không trung, lưu quang chướng mắt bạo phát, không gian xung quanh run rẩy, như không thể chống đỡ muốn vỡ nát. Khán giả phấn khởi, lúc trước, tuy cũng xuất hiện quyết đấu đặc sắc, nhưng phần lớn đã phân ra thắng bại trong thời gian ngắn. Hoặc lại như Vân Phi Dương miểu sát, như thế quá không đáng xem. Bây giờ, hai người giữa không trung chém giết, đây mới đặc sắc nhất. Bọn họ nhìn thoải mái. 50 trận pháp đại sư lại bi kịch, bởi vì hai người phía trên càng đánh càng nhanh, mang đến bọn hắn áp lực càng lớn. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương cùng Long Chấn Vũ giữa không trung đánh ra trăm chiêu. Chiêu thức cùng kiếm pháp của hai người có thể nói tầng tầng lớp lớp, khiến người ta hoa mắt. Bất quá, lại đấu mấy chiêu, Long Chấn Vũ rơi xuống đài. Giờ phút này, quần áo hắn có nhiều chỗ bị thủng, tóc tai lộn xộn, cực kỳ chật vật, long lân huyễn hóa cũng dần biến mất, cấm long hóa cũng có thời gian hạn chế. Xoát, Vân Phi Dương rơi trên đài, cười nói, còn đánh không? Long Chấn Vũ cười khổ không thôi, cấm thuật mạnh nhất đều đã thi triển đi ra, thực lực tiếp cận Vũ Hoàng nhưng thủy chung không chạm vào được góc áo của đối phương. Chỉ việc này đã khiến hắn hiểu chênh lệch giữa hai bên rất xa. Nếu như hắn thi triển cấm thuật biến hóa màu tóc đề cao tu vi, hoặc nếu như thi triển kiếm cấm của Tứ Hải Kiếm Đế, mình chẳng phải năng lực đối kháng nhất định cũng không có. Đến cuối cùng, Long Chấn Vũ nhảy xuống võ đài. Hô, ta thua, hắn đã kiệt sức. Sau khi Long Chấn Vũ tuyên bố nhận thua nhảy xuống đài, võ giả Đông Lăng quận nhất thời sôi trào, bởi vì điều này đại biểu vô địch thiên tài thi đấu lần này chính là Vân Phi Dương. Cách chương.